Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1285, chương 1285, truy đuổi. Giây lát, kia quang mang chói mắt, tán hết. Diệp Sát mở ra con mắt, lập tức nhìn thấy vô số đứt gãy dây nhỏ rơi xuống tại mặt đất trên. Dây nhỏ hai đầu đều có cháy đen dấu vết, mưa to chi thương đã bị phá trừ rồi. Nhìn, Mạt Hy mỉm cười nói, nhìn thấy ta sử dụng lực lượng, khó nói ngươi không có cảm giác sao? Diệp Sát sắc mặt âm trầm, hắn không chỉ có cảm giác, mà lại quá có cảm giác. Gia hỏa này thả ra nóng sáng tia sáng, lại có sứ đồ mùi vị. Sứ đồ đi lại mặc dù lấy sứ đồ làm tên, nhưng cũng không thể vận dụng sứ đồ lực lượng. Tương phản, Diệp Sát cho rằng sứ đồ đi lại xưng hô thế này chủ nếu là bởi vì đối phương một mực đang truy tìm lấy sứ đồ. Diệp Sát cũng không phải là không có cùng thánh tử giao thủ qua. Đặc biệt là Nam Dung chi thế, xem như đối thủ cũ, cho tới bây giờ chưa từng thấy đối phương động tới sứ đồ lực lượng. Thậm chí, tại sống chết trước mắt cũng không gặp Nam Dung chi thế dùng qua. Cho nên, không phải không dùng, mà là không biết, nhưng là, Mạt Hy vừa rồi thả ra tia sáng, Diệp Sát cảm giác được rồi nồng đậm sứ đồ mùi vị. Này nữ nhân rất mạnh. So trước đó thấy qua bất kỳ một tên thánh tử đều mạnh hơn. Mạt Hy nhìn lấy Diệp Sát không nói, lần nữa đưa tay nói, ta tin tưởng ngươi có thể nghe hiểu ta nói, dù sao chúng ta là đồng loại, cho dù không cần mở miệng, cũng có thể lẫn nhau cảm nhận được đối phương ý chí. Diệp Sát nhếch lấy miệng nói, không hiểu thấu, đi chết, dòng điện phun trào âm thanh vang lên. Lập tức Diệp Sát một quyền hướng về phía trước oanh ra. Quý dòng điện quấn quanh lấy Diệp Sát nắm đấm. Sau đó nương theo lấy Diệp Sát một quyền hướng về phía trước oanh ra. Một đạo dòng điện liền bay vụt rồi ra đến. Xuyên qua dây nhỏ, hướng về Mạt Hy tiến hành oanh kích. Lôi giết, Mạt Hy đầu ngón tay một điểm. Tia sáng xuất hiện lần nữa. Cùng cái kia đạo dòng điện đụng vào nhau, tại vệt trắng bao phủ xuống, dòng điện từng điểm chôn vùi, rất nhanh, hoàn toàn biến mất vô tung. Mạt Hy nhìn lấy Diệp Sát nói, thật sự nghe không hiểu đâu, vẫn là giả dạng làm nghe không hiểu đâu. Được rồi, lần này cố ý tới đây, chỉ là vì gặp ngươi một mặt, nhưng ta vẫn là muốn lần nữa nói rõ, ta mong đợi ngươi trở về. Mạt Hy một bên nói lấy, một bên chậm rãi lui về phía sau. Ngươi cảm thấy, Diệp Sát đồng tử một co nói, muốn đi liền có thể đi sao? Mạt Hy chung quanh còn có dây cung chi kết giới. Mặc dù không phải ban đêm, những cái kia dây nhỏ không cách nào hoàn toàn ẩn nấp đi. Nhưng nghĩ muốn né qua dây nhỏ, từ dây nhỏ khe hở bên trong đi xuyên mà qua. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không gian bị trói lại rồi. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Lập tức đưa tay một chương. Endless Bow liền bị huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Bị Diệp Sát cho một cái nắm chặt. Diệp Sát đưa tay cài tên. Thần phạt mũi tên. Diệp Sát mũi tên thứ nhất liền dự định dùng trên thần phạt mũi tên. Bởi vì Diệp Sát có chủng cảm giác. Bình thường công kích, chỉ sợ đối trước mắt lấy nữ nhân không có tác dụng gì. Mạt Hy mỉm cười nói, ngươi tới nơi này là vì rồi tìm người a? Bọn hắn ngay tại mảnh này tinh thể mặt bên. Sự thực trên, mảnh này tinh thể chính là bọn hắn chiến đấu sau dấu vết lưu lại. Ngươi bây giờ đuổi theo nói, có lẽ còn tới được đến. Diệp Sát đem Endless Bow dây cung kéo ra. Dữ tợn nói, vậy thì thế nào, cùng có thể giết chết một tên thánh tử so ra, nhiệm vụ, ban thưởng, những này cũng không tính là cái gì, không phải sao? Mạt Hy lộ ra cái giật mình biểu lộ nói, ngươi hiểu lầm rồi, ta chỉ là đem ngươi nghĩ biết rõ sự tình nói cho ngươi mà thôi. Cũng không phải là muốn mượn này chạy trốn, bởi vì Mạt Hy thân thể bỗng nhiên lấp lóe rồi một chút, tiếp lấy Diệp Sát liền lần nữa thấy được rồi mảng lớn tia sáng hiện lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, tia sáng tiêu tán, Mạt Hy bóng người trực tiếp xuất hiện rồi tại dây cung chi kết giới bên ngoài. Những cái kia dây nhỏ cũng không có khả năng ngăn lại Mạt Hy. Càng quỷ dị hơn là, dây cung chi kết giới vậy mà cũng không có phá đi. Trước mắt nữ nhân phảng phất sẽ xuyên tường thuật đồng dạng. Trực tiếp xuyên qua rồi dây cung chi kết giới. Mạt Hy cười nói, bởi vì, ta nghĩ đi, thật tùy thời có thể rời đi. Nói rơi nháy mắt, Mạt Hy thân trên lần nữa tuôn ra mảng lớn nóng sáng tia sáng. Diệp Sát không để ý tia sáng cho con mắt mang đến nhói nhói. Mở to hai mắt, sau đó buông ra dây cung. Thần phạt mũi tên hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Mang ra mãnh liệt xoắn ốc khí kình, bay vào tia sáng trong nháy mắt. Xoắn ốc khí kình liền đem kia trắng ánh sáng cho xé mở rồi một đường vết rách. Sau đó xuyên qua mà qua, thời gian dần trôi qua, trắng ánh sáng tán đi, Diệp Sát đi thẳng về phía trước, Mạt Hy đã mất đi rồi tung tích. Thần phạt mũi tên đâm thủng xa xa một khối tinh thể. Tinh thể kia trung tâm hiện đầy rồi lít nha lít nhít vết dạn. Thần phạt mũi tên xuyên thấu mà qua, vậy mà bay ra mảnh này tinh thể bầy, không biết rơi xuống địa phương nào. Nhưng rất hiển nhiên, Diệp Sát mũi tên kia không có bắn trúng, bởi vì đất trên không có vết máu. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một tiếng, sau đó một quyền đánh phía mặt bên, dòng điện trào lên, đem một khối tinh thể cho oanh vỡ nát. Hít sâu một hơi, Diệp Sát rất nhanh bình phục cảm xúc, sau đó hướng lấy mặt bên chạy tới, từ tinh thể bầy bên trong xuyên thẳng qua mà qua. Đi đến mặt bên sau tựu là dòng sông, Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lại, có thể nhìn thấy sông đối diện mơ hồ có một ít bóng người. Nhưng cách quá xa, không cách nào nhìn quá thật cát, đem ta ném qua sông đi. Diệp Sát hướng xuống đất hô rồi một tiếng, tiếp lấy mặt đất liền rung động bắt đầu. Rất nhanh, thi hoa dây leo từ đất đáy dâng lên, hướng lấy sông đối diện dũng mãnh lao tới. Sau đó tại đạt tới cao nhất chút trong nháy mắt, Diệp Sát hai chân hơi cong, thi hoa cùng Diệp Sát cũng là vô cùng có ăn ý. Cảm giác được Diệp Sát chuẩn bị phát lực, kia cây dây leo lập tức hướng về phía trước hất lên. Phối hợp với Diệp Sát phát lực, tiếp lấy Diệp Sát thân thể liền hướng về phía trước bay ra ngoài. Diệp Sát thân thể như là pháo bắn vậy rơi đập tại bên kia bờ sông. Đơn trưởng chống đất, thuận thế lăn lộn tan mất lực đạo. Diệp Sát không có quá nhiều dừng lại, lập tức hướng về phía trước chạy vội. Một lát sau, Diệp Sát rốt cục đuổi kịp những người kia bóng. Bóng người số lượng thực không ít, hết thảy hai nhóm, chính tại diễn ra truy trốn trò hay, quét dọn bộ đội người. Truy trốn song phương, trong đó một phương hiển nhiên là Pho cùng Serena đồng loại. Bề ngoài trên thoạt nhìn cùng nhân loại không khác, chỉ là thân trên mọc đầy rồi các loại sắc thái tinh thể. Những người này trẻ có già có, cũng có một chút thanh niên tại chống cự lấy. Trong đó thậm chí hỗn tạp mấy tên không có bởi vì phóng xạ mà sinh ra dị biến nhân loại. Về phần khác một bên, không hề nghi ngờ đều là Comiscope công ty người. Diệp Sát còn tại trong đó trông thấy rồi mấy tên cục bộ thi hóa người. Nếu không có gì ngoài ý muốn, có lẽ là Comiscope công ty quét dọn bộ đội thành viên. Comiscope công ty đột nhiên xuất hiện ở đây. Diệp Sát trầm ngâm một chút nói, xem ra cái gọi là giao dịch là muốn sửa đổi hoặc là hủy bỏ sao? Ba. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên vỗ tay phát ra tiếng, bùn đất cát to lớn không ngừng rung động, tiếp lấy một cây thi hoa dây leo liền từ đất đáy bừng lên. Diệp Sát nói, ngăn cản những người kia, ngoài ra để cho nhỏ Miasis cùng A-con lục soát một chút chung quanh. nhìn xem còn có hay không bị cầm miscope công ty đuổi theo người. Nếu như đụng phải không cứu lại được, thi thể lại biến thành tinh thể, liền nuốt mất giấu đi. Rõ ràng rồi sao? Thi Hoa dây leo lắc lư rồi một chút, lập tức nhanh chóng chui vào đất đáy, hướng về phía trước mà đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?